Vô địch thiên hạ, chương 573, Ngự thần phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573, Ngự thần phủ xác định đầu phiếu. Tiếp đãi đệ tử nghe Hoàng Tiểu Long muốn gọi bọn hắn chủ quản ra, sợ đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té trên mặt đất, hắn há miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng trái lại câm miệng, sau đó xoay người đi thỉnh thương hành chủ quản đi. Đại sảnh nguyên bản xem náo nhiệt, mọi người không tự chủ được yên tĩnh lại. Cái này tóc đen thanh niên nhân vậy mà kiềm giữ Thanh Hải đại thương hành chí tôn thẻ khách quý. Một chương Thanh Hải đại thương hành chí tôn thẻ khách quý ý vị như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rất rõ. Rất nhanh, lúc trước rời đi vị kia tiếp đãi đệ tử đi theo một cái trang phục trung niên nhân phía sau trở về tới, cái này trang phục trung niên nhân, Hoàng Tiểu Long biết được hơn một tháng trước, hắn ở đây đụng với Triệu Thần, Tạ Huy hai người thời gian, gặp được cái kia trang phục trung niên nhân. Cái này trang phục trung niên nhân, thực lực khó lường, có không kém gì Huyền Vũ trưởng lão Trương Thiên truyền thực lực. Trang phục trung niên nhân nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, đối với Hoàng Tiểu Long, hắn còn là có ấn tượng. Tại hạ Phương Quân Chính, là Thanh Hải đại thương hành đại chủ quản. Trang phục trung niên nhân đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới tiểu huynh đệ kiềm giữ chúng ta thương hành chí tôn thẻ khách quý. Phương Quân Chính rất khách khí, nhiệt tình. Tuy rằng hắn thấy cái này trương chí tôn thẻ khách quý cũng sẽ không là Hoàng Tiểu Long, dù sao là một trương chí tôn thẻ khách quý, duy nhất giao dịch kim ngạch ít nhất phải đạt được 15 ức trở lên, thế nhưng Thanh Hải đại thương hành quy định, vô luận là ai kiềm giữ chí tôn thẻ khách quý đến đây thương hành, đều là bọn hắn đại thương hành chí tôn khách quý, đều muốn nhiệt tình tiếp đãi. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương khách khí cũng không có sĩ diện, ôm quyền đáp lễ lại. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Lần này tới chúng ta Thanh Hải đại thương hành, muốn mua cái gì? Phương Quân Chính cười hỏi. Ta nghe các ngươi Mạnh Hạ chủ quản nói, các ngươi trưởng trị thành có một nhóm phủ đệ muốn bán. Cho nên liền tới xem một chút, Hoàng Tiểu Long nói tiếp, chỉ là ta mới vừa vào tới, các ngươi tiếp đãi đệ tử lại muốn đem ta người nhà đuổi ra ngoài. Mạnh Hạ chính là lúc trước tại Huyền Vũ Thành thế Hoàng Tiểu Long làm chí tôn thẻ khách quý vị kia Thanh Hải đại thương hành chủ quản. Phương Quân Chính vừa nghe quay đầu nhìn về phía sau tiếp đãi đệ tử, sắc mặt trầm xuống. Quát hỏi, chuyện gì xảy ra, tiếp đãi đệ tử sợ đến hai chân run lên, quỳ xuống, thanh âm run. Phương đại chủ quản ta, chấm, tuy rằng không biết cụ thể trải qua thế nhưng Phương Quân Chính thấy thế. Lại há đoán không ra, lập tức sắc mặt lạnh lẽo quát lên. Hiện tại ngươi thu dọn đồ đạc, sau đó không cần trở lại. Tiếp đãi đệ tử trong óc một oanh triệt để mềm nhũn. Cái này Thanh Hải đại thương hành tiếp đãi đệ tử là hắn tìm rất nhiều quan hệ tài lên làm, từ hắn làm Thanh Hải đại thương hành tiếp đãi đệ tử sau đó. Bên người người nhìn ánh mắt của hắn đều bất đồng, ngay cả trưởng bối trong nhà đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, thế nhưng hiện tại không có. Hết thảy đều không có, kéo hắn đi ra ngoài. Phương Quân Chính đối xa xa vài vị thương hành đệ tử ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa mấy vị kia thương hành đệ tử cung kính xác nhận vội vàng qua đây, đem tiếp đãi đệ tử kéo đi ra ngoài. Phương Quân Chính quay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Huynh đệ, sau đó chúng ta hội tăng cường tiếp đãi đệ tử huấn luyện, này loại chi sự cam đoan sẽ không phát sinh nữa. Nói đến đây, dừng một chút hỏi. Không biết huynh đệ đối phủ đệ có yêu cầu gì? Chúng ta trưởng trị thành đích xác có một nhóm phủ đệ muốn bán, bất quá, giá cả thấp nhất muốn hơn 5 tỷ. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, phương diện giá tiền không là vấn đề, ta muốn mua phủ đệ, chỉ có một yêu cầu. Muốn diện tích lớn càng tốt, lần này, Hoàng Tiểu Long thế nhưng dẫn theo hơn 200 người qua đây, phủ đệ diện tích tự nhiên muốn lớn mới được. Phương Quân Chính nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, giá cả không là vấn đề, tuy rằng Hoàng Tiểu Long kiềm giữ chí tôn thẻ khách quý thế nhưng hắn còn là không thể nào tin được Hoàng Tiểu Long có thể cầm đạt được 10 ức. 8 ức trưởng trị thành lớn hơn một chút phủ đệ thông thường muốn 10 ức tả hữu. Đương nhiên, trong lòng hắn tuy rằng nghi hoặc thế nhưng tỉnh không có biểu lộ ra, khách khí hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu vài tòa phủ đệ, giá cả đều tại 10 ức tả hữu. Hoàng Tiểu Long thấy cái này Phương Quân Chính giới thiệu cho mình vài tòa phủ đệ đều là 10 ức tả hữu, nhướng mày. Phương chủ quản, cái này vài tòa phủ đệ diện tích đã là nhất đại. Cái này Phương Quân Chính chỉ chọn 10 ức tả hữu giới thiệu, Hoàng Tiểu Long biết đối phương là sợ giá cả rất cao, bản thân mua không nổi. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói không vừa lòng, Phương Quân Chính sửng sốt tiện đà cười nói. Nếu huynh đệ kiên trì tốt lắm, ta liền cấp huynh đệ giới thiệu một tòa tại chúng ta Trường Trị Thành khu vực trung tâm Tuyên Võ Nhai có một tòa phủ đệ, gọi Ngự Thần Phủ, 2.300 nhiều bình, chỉ là giá cả mặt thẳng cao, muốn 25.600.000. 25.600.000, đại sảnh thượng buôn bán đồ một ít đại gia tộc trưởng lão đều đào hấp một hơi lương khí, cái giá tiền này, coi như là một ít siêu cấp đại gia tộc trưởng lão đập nồi bán sắt đều rất khó cầm đạt được. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tay phải ống tay áo vung lên, chỉ thấy một trận kim quang lập lòe, trong hư không, một trận ồ lên đinh đương hưởng, vô số huyền vũ tiền từ trong hư không như mưa to thông thường đập rơi xuống. Mọi người hoa cả mắt, chỉ cảm thấy một trận choáng. Sau khi, đinh đương tiếng vang ngừng lại, mọi người thấy đi đã qua, chỉ thấy giữa đại sảnh, đống 26 đống huyền vũ tiền chồng chất mà thành kim sơn. Mỗi một đống kim sơn, vừa vặn một ức, tổng cộng 26 ức. Bởi Hoàng Tiểu Long xây dựng một cái độc lập không gian, sở dĩ, 26 ức kim tệ trồng chất ở nơi nào tỉnh không có chiếm hết đại sảnh, chỉ là chất đầy giữa đại sảnh. Hoàng Tiểu Long tại võ hồn giới ngây người hơn một tháng, lúc không có chuyện gì làm, liền là chuyển hóa linh thạch từ võ hồn giới đổi tới Vân Hải Đại Lục trên đường, đem những linh thạch này hối đoái thành huyền vũ tiền. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tu la giới trung huyền vũ tiền tuy rằng không nhiều lắm thế nhưng 30 nhiều ức vẫn phải có. Phương Quân Chính cùng mọi người nhìn trước mắt chồng chất 26 ức huyền vũ tiền, đều một phiến kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây một phiến kinh sợ thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Phương chủ quản, cái này là 26 ức huyền vũ tiền, bỏ mua phủ đệ 25.600.000, còn dư lại hơn 6.000 ức ta nghĩ mua một nhóm thượng đẳng đồ dùng trong nhà. Phương Quần Chính rồi mới từ kinh sợ chung bừng tỉnh, chỉ là nội tâm hắn còn là khó có thể bình tĩnh, hắn mặc dù là Thanh Hải đại thương hành đại chủ quản, thu nhập không thấp thế nhưng cũng cầm không ra 26 ức, hắn hiện tại Trường Trị Thành phủ đệ cũng chỉ đáng giá 10 ức tả hữu. Phương Quần Chính nhìn Hoàng Tiểu Long, cười khổ một cách, không nghĩ tới, hắn vậy mà nhìn lầm, trước mắt cái này vị dĩ nhiên là người có tiền chủ, hơn nữa còn là siêu cấp có tiền. Lập tức Phương Quân Chính nhiệt tình cực kỳ địa thế Hoàng Tiểu Long tiến hành Ngự Thần Phủ chuyển nhượng hiệp ước, sau đó lại nhiệt tình cực kỳ địa tự mình dẫn theo Hoàng Tiểu Long mọi người đi Ngự Thần Phủ. Đến Ngự Thần Phủ sau, Hoàng gia mọi người thấy Ngự Thần Phủ bố trí tất cả tự nhiên là khiếp sợ cực kỳ, ngay cả Thiên Phật Đại Đế, Đoạn Nhận Đại Đế hai người cũng là như vậy, xem qua Ngự Thần Phủ bố trí sau đó, hai người mới phát giác được Thiên Phật Đoạn Nhận Hoàng cung cùng nhà xí không sai biệt nhiều. Hoàng Tiểu Long đối cái này Ngự Thần Phủ cũng rất hài lòng. Ngự Thần Phủ nội có ao, nước ao là tinh hà chi trung hy hữu viêm dương linh thủy, có giả sơn là dùng tinh hà trung hy hữu một loại gọi ngũ kim đá xây, cái loại này ngũ kim thạch có thể hội tụ thiên địa linh khí, có thể làm cho trong phủ linh khí so Vân Hải Đại Lục những địa phương khác muốn nồng nặc nhiều. Cái này 20 mấy ức xài đáng giá, mấu chốt là phụ mẫu thích tiểu phi đằng người ở được thoải mái. Ngày hôm nay khó chịu trước canh một, cách chương.